Minh Thiên Hạ, chương 745, 745, tìm đường sống trong đất chết. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Quốc Trụ mất nửa cánh tay, lại thêm ngã ngựa làm chân cũng không lành nữa. Thấy Ngô Tam Quế đã xông lên trên cùng, hắn cố tình chậm lại, trở thành hậu đội của đại quân, vừa đánh vừa lui, sáng tạo cơ hội cho tiền quân và trung quân Ông Thừa Trù xuất lính quân đội qua bên cạnh Dương Quốc Trụ quát. Giữ lấy cái mạng, ta sẽ cứu ngươi về. Dương Quốc Trụ toàn thân thương tích cười lớn hết sức hào sảng. Mạt tướng tuân lệnh, khi không thể đánh được nữa, có thể đầu hàng. Hồng Thừa Trù bất ngờ dặn thêm, Dương Quốc Trụ cười càng thêm điên cuồng. Mạt tướng là tướng mất đầu không phải tướng đầu hàng, đốc soái đi nhanh. Hồng Thừa Trù giống lớn, quất ngựa phi nhanh về phía trước, sau lưng ông ta, Dương Quốc Trụ nhảy xuống ngựa, một tay duy nhất cầm thương giống vỡ cổ họng. Xếp trận, chuẩn bị nghênh chiến. Dương Quốc Trụ thực sự muốn chết rồi, thân là tổng đốc Tuyên Đại, nhưng hắn không dám tới Tuyên Phủ, Đại Đồng, ở nơi đó lời của Lý Định Quốc còn hữu ích hơn hắn. Vân Chiêu nói với triều đình, Tuyên Phủ Đại Đồng không có quan phủ, nếu không phải quan viên tới quản lý, nơi đó sẽ biến thành chỗ lưu khấu hoành hành. Hoàng đế bức bách hắn tiến quân, hắn thực sự tới Tuyên Đại, nhưng chỉ trong một tháng, quân tốt của hắn chạy mất ba thành. Vì thế tránh mình thành tướng không quân, hắn đành dẫn binh mã nhanh chóng rời Tuyên Đại, sau đó được phái tới Liêu Đông. Dương Quốc Trụ dòng dõi tướng môn, là người dám đánh hiếm có trong quân Minh, mấy năm qua đông chinh tây phạt, chưa có lấy một ngày thanh nhàn. Thấy chiến trận đã xếp xong, Dương Quốc Trụ rơi lệ, một vạn đại quân nay xếp trận phía trước còn chưa tới 5.000, nhưng thế là hắn hài lòng lắm rồi. Mấy năm qua chia ngọt sẻ bùi, vẫn còn có người sẵn sàng tử chiến cùng hắn. Đốc soái nói, nhà chiến tử được 10 mẫu ruộng tốt, thưởng vàng 200 lượng. Dương Quốc Trụ cầm trường thương đi qua trước mặt tướng sĩ, giọng vô cùng thê lương, chưa đợi tướng sĩ trả lời, binh mã nhập thác đã tới. Dương Quốc Trụ giơ cao trường thương chĩa về phía trước, Nam Nhi Tuyên Đại, đột kích, kẻ địch ít quân lại chủ động xuất kích, điều này khiến nhập thác vô cùng kinh ngạc. Chỉ sợ đây là mưu Hồng Thừa Trù, hắn đã biết chuyện Phí Dương Cổ suýt chết mất xác trong Tùng Sơn Bảo, lo ở đây có chuyện chẳng lành, vì ổn thỏa chỉ phái núm quân nhỏ đánh thăm dò. Hồng Thừa Trù vô cùng kiêu ngạo, giờ ở Đại Minh, chỉ có thuộc hạ của ông ta biết rõ chết chắc mà vẫn đánh. Bởi thế ông ta xuất lĩnh trung quân tiến lên với tốc độ cực nhanh, bám sát sau đuôi quân Ngô Tam Quế, sợ hắn lần nữa lọt vào vòng vây. Trần Đông nhìn thiết kỵ Quan Ninh rầm rập tiến quân qua kính viễn vọng phải thốt lên. Ta cứ nghĩ Nam Nhi tốt đều ở Lam Điền, giờ xem ra không phải, ở đây cũng có, đáng tiếc, quả nhiên hảo Nam Nhi sợ theo không đúng chủ. Vân Bình nóng nảy dục, đừng cảm khái nữa, mau hành động đi, nếu không đá rơi lên đầu quân Minh bây giờ. Trần Đông lại nhìn kỵ binh Mông Cổ xếp trận dưới chân núi sẵn sàng xuất kích. Người Mông Cổ xưa nay tác chiến không xem hoàn cảnh xung quanh à? Vân Bình không thèm trả lời những lời phế thải đó, là tên lão tặc sống qua bao năm, ông ta đã lùi nhanh kiếm chỗ nấp kỹ rồi, chỉ bọn trẻ danh mới thích thắc mắc chuyện thừa thãi, với lão tặc như ông ta, sống là trên hết, còn lại là gió thoảng mây bay hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỵ binh của Ngô Tam Quế huyết chiến hơn một canh giờ, có thể nói là đã người mỏi ngựa mệt rồi. Thấy kỵ binh Mông Cổ chiến lĩnh cao điểm, chỉ đợi hắn tới là từ trên lao xuống, miệng đắng nghét. Có điều chẳng còn thời gian cho hắn điều chỉnh bố trí nữa, đành phát động tiến công trong trạng thái tệ nhất. Từ chiến, Ngô Tam Quế xé toạc áo choàng, buông dây cương khống chế tốc độ ngựa, hai tay cầm đao sẵn sàng va chạm tốc độ cao, đúng lúc tốc độ kỵ binh quân Minh đẩy lên cực điểm thì. Chỉ nghe tiếng sấm nổ đinh tai, chỉ thấy ngọn núi hình nhụ phong. Cái chấm nổi bật nhất trên đầu đột nhiên phát nổ, đá to như cây đấu lan ầm ầm xuống kỵ binh Mông Cổ. Núi lở rồi, đá lớn lan ầm ầm như sấm sét, đại đội kỵ binh Mông Cổ tức thì hỗn loạn. Ngô Tam Quế vừa mới la hét từ chiến lúc này đổi giọng như chớp, mặt tái đi hạ lệnh chuyển hướng, lệnh ra vô cùng gấp gáp, thiết kỵ Quan Ninh như dòng suối nhỏ, chảy tới chỗ rẽ tiếp tục lượn vòng mà đi, đội ngũ vẫn chỉnh tề không chút hỗn loạn. Nhìn người Mông Cổ bị loạn thạch đè cho ngã ngang ngã dọc, càng có những tên bị đá đập nát bét, Ngô Tam Quế mừng vô cùng. Đại đội kỵ binh chỉ lệch đi 20 trượng, lại truyền lệnh quay về. Thiết kỵ Quan Ninh hai lần chuyển hướng mượt mà, Trần Đông nhìn mà cảm thán không thôi. Một kỵ binh có thể dễ dàng xoay chuyển tự nhiên, 100 kỵ sĩ có lẽ cũng làm được động tác đồng nhất. Nhưng hơn 1000 người nhất trí chuyển hướng thì hắn mới thấy lần đầu, còn liên tục thấy 2 lần. Hắn biết kỵ binh chạy tốc độ cao lại chuyển hướng khó mức nào, đông người như thế lại càng không cho phép bất kỳ một ai xảy ra sai sót, nếu không có thể phá hỏng cả đội ngũ. Điều này không chỉ nhờ huấn luyện mà ra được, chỉ có những người kinh qua 100 trận mới làm được như thế. Huống hồ Ngô Tam Quế lần đầu chuyển hướng tránh đá rơi không cần giảm tốc, lần hai chuyển hướng mượn đà tăng tốc xông lên dốc. Giờ thì tình thế quân Minh và Mông Cổ đã đảo lộn. Tên hoàng đế cho mã vẫn còn hàng tổn tốt thế này. Trần Đông không kìm được kêu lên, thực tế 8000 kỵ binh có thể nhét kín một hẻm núi. Bằng vào chút hỗn loạn mà đám Trần Đông gây ra cũng lắm đè chết mấy chục người, bị thương mấy trăm người thôi, nhưng chiến mã Mông Cổ không thích ứng với tiếng nổ lớn, thêm vào núi lở, tất nhiên sẽ hỗn loạn. Chiến mã mà loạn rồi thành tai họa của kỵ binh, cho dù là người Mông Cổ quanh năm tiếp xúc với chiến mã, muốn chúng bình tĩnh lại cũng cần chút thời gian, nhưng Ngô Tam Quế chiếm lĩnh thiên thời lẫn địa lợi làm sao cho chúng thời gian đó. Thiết kỵ Quan Ninh thu lại cung tiễn, lấy vũ khí cận chiến ra, đội ngũ mệt mỏi chứng kiến kẻ địch gặp bắt lời tức thì sĩ khí tăng vọt, lấy Ngô Tam Quế làm đầu mũi nhọn, chiến mã đẩy hết tốc độ, gió đối diện thổi chiến kỳ bay phần phật. Tướng sĩ xung phong cởi cờ buộc sau lưng, cờ lần lượt rơi xuống đất, chớp mắt bị vó ngựa dẫm thành vài rách. Cờ đã rơi xuống, không có chỉ huy nữa, nói lên trận này chỉ tiến không lùi. Bọn họ vô cùng ăn ý hét lớn, như sấm nổ giữa trời, lao thẳng vào chỗ kẻ địch dày đặc nhất. Sau lưng Ngô Tam Quế có 800 dũng sĩ, khi hét lên, tất cả cùng giơ tay lên hét lớn, đội ngũ khí thế như cầu vồng đâm thẳng vào kẻ địch. Song đao của Ngô Tam Quế trôi móc vào vòng trên giáp da, đao chĩa ra hình cánh nhạn, hắn như mãnh hổ xuống núi, giao long rời biển, không gì chống cự được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến mã dưới thân lúc này cũng như mãnh thú ý cậy mạnh đưa Ngô Tam Quế đánh thẳng vào quân Mông Cổ. Tốc độ xung phong của hắn thực sự quá nhanh, lướt qua tới đâu đao chẳng cần vung lên đã xé toạc lỗ âm ngực của địch như lưỡi liềm gặt lúa tới đó. Lúc này hai mắt Ngô Tam Quế sung huyết, còn đâu vẻ nho nhã anh tuấn thường ngày, chỉ còn lại tàn khốc hung bạo. Kỵ binh Mông Cổ còn đang bận vỗ về chiến mã căn bản không kịp để ý tới quân Minh, trong khoảnh khắc tựa bức tường bị nước lũ kéo sập, đổ ầm ầm. Kẻ thì chết ngay, kẻ thì bị móng sắt dẫm nát, chỉ để lại một con đường máu. Kỵ binh Mông Cổ vốn đã loạn lại thêm hoảng, rối rít điều khiển chiến mã né tránh, muốn thoát khỏi cái cối say máu me này. Cách chương